Chương 474 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo phát không thể nào tưởng tượng được. Cơ hồ là một đòn cuối cùng cự ma trôn bất tử, chính là Long Phi chết, cự ma trôn thạch hóa, trong đồng tử lóe ra thần sắc kinh hãi, e bạo cho ta đi. Một đao hạ xuống, trọng lực đao pháp áo nghĩa phát huy đến cực hạn, đem cự ma trôn trên người trọng lực khí diễm toàn bộ chém chết đi, răng rắc. Một đạo huyễn trắng thiểm điện cắt xuống, Long Phi từ nửa không trung rơi xuống bên trong, lùi qua một bên. Cự ma trôn công kích cũng đình chỉ, nhìn Long Phi, nói, ở ngươi tên gì? Đột nhiên hỏi, Long Phi nhún nhún vai nói, ê rất trọng yếu sao? Cự ma trôn nói, ê trọng yếu, bởi vì ta muốn nhớ kỹ ngươi danh tự, nếu như có lần nữa ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi. Long Phi cười nói, ê Long Phi. Cự ma trôn vẻ mặt chấn động, đột nhiên nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ở người của Long Gia, ha ha ha. Không nghĩ tới lại là người của Long Gia. Phong ấn ta 280 vạn năm, chính là vì để hắn đã giết ta sao? Long Đồ, đây chính là của ngươi sắp xếp. A kỳ lão tử không phục. Cự ma trôn giống như là rơi vào điên cuồng như vậy, ngưỡng thiên nộ rống, nhưng là... Tại này một xét suna, hắn trong cơ thể phát ra răng rắc một tiếng, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, trên đỉnh đầu rảnh máu trực tiếp biến thành linh. Cự ma trôn khổng lồ thân thể ngã xuống, hai con mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, cuối cùng miệng Lý Hoàng tức giận bất bình mà nói suốt một câu, là người của Long Gia, ị ầm ầm. Cự ma trôn đổ nát, Long Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngược lại hai mắt hợp lại, trở nên hưng phấn, nói, ê đến A, đại bạo một hồi đi. Phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết thượng cổ cự ma trôn lấy được kinh nghiệm 850 triệu điểm. Chân khí 1500000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được trọng lực huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được lực lượng áo nghĩa, vạn cân phá giết phải chăng tu luyện. Chúc mừng Player Long Phi thu được cự ma trôn, chi cánh tay phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được cự ma trôn, chi tâm phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được chư thần kiếm mảnh vỡ. Chúc mừng Player Long Phi thu được thượng cổ cự ma trôn phải chăng luyện hóa. Hệ thống điên đồng dạng, không ngừng nổ vang, những khác mặc kệ. Long Phi nhìn này một chuỗi thật dài kinh nghiệm, cả người liền cười nở hoa, hì ha ha ha. Còn kém 1% không tới kinh nghiệm là có thể thăng cấp, quá sung sướng. Mẹ! Chiến đế cảnh giới, lão tử phong đế rồi. Cũng vào lúc này y ken. Trọng lực huyết mạch bị đồ long đao thôn phệ. Vù, đồ long đao phát ra một tiếng nổ vang, đao thân thượng diện bắt đầu bốc cháy lên, thiêu đốt chính là trọng lực khí diễm, cũng tại lúc này hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng Player Long Phi chém giết thượng cổ cự ma trôn thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm chưa, kỹ năng mãn cấp, mời lựa chọn. Thời khắc này, Long Phi đắn đo suy nghĩ 1.5 giây, nói, ê trọng lực đao pháp. Ken. Chúc mừng Player Long Phi lĩnh ngộ kỹ năng trọng lực đao pháp tăng lên đến đại viên mãn cảnh giới. Hô, Long Phi lại thở ra một hơi, nói, anh nhìn xem những thứ đồ này. Huyết mạch đã bị đồ long đao cho cắn nuốt, cự ma trôn, chi cánh tay. Dung hợp. Oanh, oanh. Theo Long Phi ý niệm vừa dứt tiếng, hắn hai cánh tay giống như là sắt thép lắp ráp như thế, phát ra mãnh liệt đòn nghiêm trọng thanh âm. Hai cánh tay thật giống như trong nháy mắt cường hóa như thế, lúc này Long Phi có thể cảm nhận được cánh tay bên trong lực lượng, dị thường mãnh liệt, giống như cự nhân lực lượng bình thường, hệ thượng cổ cự ma trôn chi tâm, dung hợp. Vù. Ken. Chúc mừng Player Long Phi nhục thân thăng cấp, hiện nay là tam cấp thánh thể. Lại là lực lượng, phòng ngự tăng cường, hệ lực lượng áo nghĩa, vạn cân phá giết. Tu luyện. Long Phi trong đầu xuất hiện cự ma trôn. Cú đấm kêu anh xuống lực lượng lúc, tâm thần đều đang run rẩy, công pháp, áo nghĩa, vạn cân phá giết bậc, thần thông tiêu hao, 500.000 điểm chân khiếm lạnh, 5 giờ miêu tả, có xuyên thấu hết thảy lực lượng, vạn cân vi lực, phá là mặt, giết là chết, không nhìn thần trang chi phòng ngự, kẻ không nhìn thần trang chi phòng ngự. Bà mịa nó, có muốn hay không như thế ngợm mà. Long Phi tâm trung trở nên hưng phấn, y hồng thiên tuyệt, ngươi nhất định có thần trang chứ. Này áo nghĩa phương pháp liền vì ngươi chuẩn bị. Chư thần kiếm mảnh vỡ, ngay đây là mảnh thứ hai rồi. Lần trước đánh giết Diêm La Vương đạt được một mảnh, lần này là thượng cổ cự ma trôn, nội tâm cũng ám thầm nói, ở nhìn dáng dấp chủ thần kiếm theo ta hữu duyên a. Bản vẽ có, chỉ cần tìm được hết thảy mảnh vỡ liền có thể chế tạo ra chư thần kiếm, hắc hắc, ý cuối cùng như thế. Long Phi nhìn cuối cùng một đạo nhắc nhở, e tuôn ra thượng cổ cự ma trôn, phải chăng luyện hóa? Đây là ý gì? Không phải là bị ta giết sao? Tại sao lại bạo đi ra? Mặc kệ. Nếu có thể tuôn ra đến, hệ thống đều như thế nhắc nhở nhất định có thể luyện hóa. Long Phi tâm trung hơi động, nói, e luyện hóa. Ngay trong nháy mắt này, Long Phi không gian giới chỉ trung bay ra một món đồ, một cái hắn vốn không hề để ý đồ vật, thập bát tầng địa ngục bảo tháp, hắn có chút mãnh liệt. Ở đây là, Long Phi xuyên thấu qua hệ thống mới phát hiện, đây là địa ngục thập bát tầng, lúc trước giết Diêm La Vương tuôn ra tới, hắn bởi vì cùng phán quan bút, sổ sinh tử như thế, đều là vô pháp sử dụng đồ bỏ đi, nhưng là không nghĩ tới nó lại có dùng, e này, này, chuyện này, e địa ngục thập bát tầng đều bị ta bạo đi ra, này địa phủ không phải lộn xộn. A-di-đà Phật A. Ha ha ha, Long Phi giống như một cái như kẻ điên nở nụ cười, muốn đến cái kia kim quan nam tử liền mạnh mẽ bị di đạo, để cho ngươi ngăn cản ta, lần này sướng rồi đi. Địa ngục thập bát tầng bảo tháp là tàn tạ trạng thái, Long Phi vô pháp kiểm tra thuộc tính, hắn bay ra ngoài trong nháy mắt trực tiếp rơi tại thượng cổ cự ma trôn trên người, cũng vào lúc này, một đạo tử vong quang mang rơi vãi, bọc lại thượng cổ cự ma trôn, bỗng nhiên, thượng cổ cự ma trôn, chết mà phục sinh như thế, đột nhiên đứng thẳng lên, Long Phi suýt chút nữa dọa đái, lại tới một lần nữa lời nói, hắn nhất định sẽ chết cực kỳ khó coi. Hí kịch tính hình ảnh xảy ra, thượng cổ cự ma trôn. Bỗng nhiên một chân quỳ xuống, quỳ gối Long Phi trước mặt, tôn kính vô cùng hô lên một câu, kẻ chủ nhân. Cứ như vậy hai chữ, Long Phi ngu ngốc rồi hầu kết lăn lộn, Long Phi thận trọng hỏi, ở ngươi kêu ta cái gì? Thượng cổ cự ma trôn vẫn là tôn kính cực kỳ, nói, ê chủ nhân. Ta, gây waste, không thể lại waste rồi, ha ha ha, Long Phi huyết dịch đang sôi trào, mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn, đây chính là luyện hóa thượng cổ cự ma trôn sao, này giờ ạ cũng quá sung sướng chứ, thượng cổ cự ma trôn A, 3 triệu năm trước cự kiêu A, đó là cái gì dạng tồn tại A, không thể nào tưởng tượng được, hiện tại liền quỳ ở trước mặt của hắn, gọi hắn chủ nhân, ngươi giám thư, Long Phi vẫn là rất kích động. Dường như mộng ảo như thế, này thượng cổ cự ma trôn lực. Lượng mạnh bạo biểu, nếu như đem hắn cho tới Triều Thiên Tông lời nói, ha ha ha, Long Phi bắt đầu rất vô sĩ, rất hả hê nở nụ cười, số từ, 1778.